Cuồng Long xuất thế, chương 134, tôi muốn lấy lại phần tiền của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, mọi người trong phòng họp lập tức hướng ánh mắt về phía Lâm Thanh Nham, thấy cô không trả lời. Biểu cảm của mọi người càng trở nên khó coi. Lâm Thanh Nham, một ông lão lập tức đứng lên, tức giận nói, cô cư nhiên tự mình đáp ứng. Với tư cách là cổ đông và ban quản trị của tập đoàn, họ cũng có một phần tiền trong tài khoản tài chính của tập đoàn. Nếu toàn bộ tiền của tập đoàn được sử dụng để trả nợ, chuỗi vốn chắc chắn sẽ bị đứt. Tập đoàn sẽ không thể hoạt động bình thường được nữa, vậy sao bọn họ có thể kiếm được tiền nữa? Sắc mặt Lâm Thanh Nham tối sầm lại, trầm giọng nói, số tiền này vốn là mượn của ngân hàng, không thể không trả lại. Tập đoàn Lâm Thị lấy đâu ra tiền để trả lại? Ông ta không thể nhịn được nữa, giống to, vào thời điểm tập đoàn Lâm Thị mới thành lập, ông ta đã đầu tư mấy trăm ngàn tham gia cổ phần, cũng là cổ đông ban đầu lâu đời nhất của tập đoàn. Lâm Thanh Nham, ai cho phép cô làm như thế? Cô không mở họp để thương lượng tiếng nào với chúng tôi đã đáp ứng với ngân hàng là sẽ trả tiền. Trong mắt cô còn có những cổ đông như chúng tôi không? Một cổ đông khác không nhịn được hét lên. Lâm Tổng, chúng tôi thực sự thất vọng về cô. Lục Chí Phàm lạnh lùng chế nhạo. Lâm Tổng thật là lợi hại. Thật sự coi tập đoàn Lâm Thị thành đồ riêng của mình rồi đúng không? Trong phút chốc, hiện trường tràn ngập âm thanh chửi rủa và khiển trách của các cổ đông. Lâm Thanh Nham đỏ bừng cả mặt, quả thực xấu hổ vô cùng. Lâm Văn Bạch tức giận vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát, các người có thôi đi không? Là tôi để Thanh Nham đồng ý trả nợ, tôi là chủ tịch của tập đoàn, tôi hoàn toàn có quyền quyết định như vậy. Nghe lời này, Lục Chí Phàm càng châm chọc khiêu khích hơn, nói, chủ tịch Lâm đúng là có uy quyền lớn quá nhỉ. Lẽ nào anh quên tiền của tập đoàn không phải chỉ thuộc sở hữu của nhà họ Lâm các anh rồi à? Đôi mắt của một cổ đông lớn tuổi đỏ bừng. Ông ta giận dữ gầm lên, tiền của chúng tôi không phải từ trên trời rơi xuống. Tôi không chơi với anh nữa. Tôi rút cổ phần, tôi muốn lấy lại phần tiền của mình. Hiện tại không tranh thủ rút cổ phần và lấy vốn thì còn đợi tới khi nào nữa? Nếu chuỗi vốn của tập đoàn Lâm Thị bị phá vỡ và trở thành một cái vỏ rỗng, lúc đó muốn gì cũng đã muộn. Chuyện bất lợi như vậy ai sẽ nguyện ý làm chứ? Nghe thấy ông lão yêu cầu rút cổ phần, Lâm Thanh Nham lập tức giật mình. Vốn của tập đoàn Lâm Thị đã vô cùng eo hẹp, lúc này mà có người yêu cầu rút cổ phần thu hồi vốn rõ ràng chính là đang bỏ đá xuống giếng. Lục Chí Phàm và Lục Kiên trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhìn thấy sự phấn khích trong mắt nhau. Nhà họ Lục chúng tôi cũng muốn rút cổ phần của mình. Nói rồi, Lục Chí Phàm liếc nhìn các cổ đông có mặt ở đây rồi nói, các vị cổ đông, tập đoàn Lâm Thị đã không còn hy vọng. Chúng ta không thể hưởng các quyền lợi mà cổ đông và lãnh đạo nên có. Chúng ta dứt khoát cùng nhau rút cổ phần, lấy tiền để mở một công ty mới đi. Nói thật, tôi đã đạt được thỏa thuận với chùm đất Giang Kim Bưu. Dự án khu đất thương mại số 2 có thể sẽ về tay tôi. Chỉ cần mọi người toàn lực ủng hộ Lục gia của tôi, tôi cam đoan mọi người sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lâm Văn Bạch và Lâm Thanh Nham tức giận đến nghiến răng, hai cha con Lục Chí Phàm và Lục Kiên đáng chết này, phó chủ tịch Lục. Là thật sao? Một cổ đông tên Lục Hải Quý lập tức mừng rỡ, đương nhiên là thật. Đi theo chúng tôi cùng nhau phát tài, bảo đảm cậu kiếm được đầy bồn đầy bát, Lục Chí Phàm hăng hái đảm bảo, cách chương.